Mẫu thân ta là thần thám, chương 289, Tiểu Hoa Nhi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thị tuy không hiểu vì sao mấy đứa trẻ lại đột nhiên phản ứng dữ dội như vậy, nhưng chuyện trẻ con già bệnh hoặc cố tình khiến bản thân ốm để tránh đến trường, thì bà lại quá quen thuộc, lập tức nhăn mặt than thở. Chuyện này quả thật Tiểu Nhi nhà ta hồi nhỏ cũng từng làm mấy chuyện xấu như vậy, cố ý cả đêm không đắp chăn để bị cảm, chỉ để khỏi phải đến lớp đọc sách. Vân Yên nghe thế, bỗng giơ tay chỉ thẳng vào Lương Trung Vĩ, lớn tiếng tố cáo. Lương Trung Vĩ cũng từng cố ý làm mình bị bệnh, sau đó còn bị Mạnh Phu Tử mắng cho một trận đấy. Bị lật tẩy bất ngờ, tiểu béo con giật mình hoảng hốt, mặt mũi đỏ bừng, Lý Nhi cãi. Ta không có, lúc đó ta bị bệnh thật mà. Đám người lớn đều im lặng trong chốc lát, cuối cùng là Do Dã không nhịn được bật cười thành tiếng. Giơ tay phải day nhẹ chán, giọng mang theo vẻ bất lực. Xem ra ta vẫn chưa hiểu rõ Tiểu Hoa Nhi lắm. Không trách được tổ phụ luôn nói, khai tâm dạy dỗ trẻ tầm tuổi này chẳng dễ dàng gì. Chỉ riêng việc nắm bắt được mấy cái tâm lý vừa đơn giản vừa kỳ quặc đến khó hiểu của bọn trẻ thôi, cũng đủ khiến người lớn ngã sấp mặt không ít lần rồi. Tuy sự thật khiến người ta giờ khóc giờ cười, nhưng biết được Mạnh Phu Tử chỉ bị cảm nhẹ, Trần Phu Tử cũng nhẹ cả lòng, cười khổ xoa trán. Vậy ra là vì vậy mà Mạnh Phu Tử đến ở chỗ khác, ngay cả nhà mình cũng không dám về. Sợ học sinh hay đồng nghiệp trong tư thục phát hiện ra nguyên nhân thật sự của việc xin nghỉ. Với tính cách quá cẩn trọng, cẩn thận từng ly từng tí như Mạnh Phu Tử, làm ra việc này cũng không có gì lạ. Vân Sương khẽ gật đầu, cười đáp, ta nghĩ Mạnh Phu Tử muốn ở một mình một thời gian, vừa dưỡng bệnh, vừa ổn định lại tâm tình. E là cũng là nguyên nhân thầy ấy chọn rời nhà. Lời nàng còn chưa dứt, thì một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi đột ngột chạy vào quán, đảo mắt một vòng, liền thấy Vân Sương đang ngồi bên bàn gần cửa sổ, ánh mắt lập tức sáng lên, chạy bổ tới. Vân nương tử, người bảo ta tìm giúp đã tìm thấy rồi, ngài ấy đang trên đường tới đây, ta sợ chậm trễ nên chạy trước báo tin. Đây chính là tiểu học đồ y quán gần nhà Mạnh Phu Tử. Người mà Vân Sương đã nhờ giúp trước đó, nàng thấy cậu nhóc rảnh tay, nên đưa mấy đồng tiền nhờ đi tìm giúp. Tuy Mạnh Phu Tử không ở nhà, nhưng cách vài ngày lại cho người tới y quán lấy thuốc, thành ra tiểu học đồ biết rõ Mạnh Phu Tử đang ở đâu. Thực ra, Mạnh Phu Tử cũng không đi xa, chỉ là tới ngôi thôn nhỏ gần cửa thành ngoài thành trọ tạm một gian nhà nông. Từ đó tới đây, nếu không quá thong thả, thì chỉ cần không tới nửa canh giờ. Mà giờ mới hơn một khắc kể từ lúc họ ghé vào y quán. Còn chưa tới nửa canh giờ, Vân Sương không khỏi ngồi thẳng dậy, hơi ngạc nhiên. Người tìm thấy nhanh vậy, tiểu học đồ cười hì hì. Cũng là do ta may thôi, còn chưa tới cửa thành thì đã thấy Mạnh Phu Tử đang trên đường quay về. Ta liền chạy tới nói ngay lời dặn của Vân Nương Tử. Theo tin từ y quán, bệnh của Mạnh Phu Tử đã gần khỏi, nên Vân Sương mới mạo muội muốn mời hắn tới quán trà gặp mặt. Vì sợ cái tên, người lạ, của mình không đủ sức thuyết phục, nàng còn dặn tiểu học đồ nhất định phải lấy danh nghĩa của Trần Phu Tử ra mời. Dù Mạnh Phu Tử thật sự có bất tiện, nhưng vì kính trọng Trần Phu Tử, chắc chắn cũng sẽ đưa ra lời giải thích rõ ràng. Không ngờ, lại tình cờ gặp đúng lúc Mạnh Phu Tử đang quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu học đồ còn vui vẻ kể thêm, Mạnh Phu Tử nghe xong liền bảo sẽ qua ngay. Ngài ấy nói vốn dĩ đang định về tư thục tìm Trần Phu Tử. Vân Sương hơi sững lại, Mạnh Phu Tử chưa khỏi hẳn mà, ngài ấy quay về tư thục làm gì? Tiểu học đồ gãi đầu, cái này ta cũng không rõ lắm à, cậu học đồ kia vốn chỉ nhận nhiệm vụ truyền lời Vân Sương giao phó, dĩ nhiên không tiện hỏi han quá nhiều. Vân Sương cũng không làm khó cậu ta, chỉ gật đầu dặn. Vất vả cho ngươi rồi, nếu còn có việc thì cứ quay về y quán đi. Sau khi tiểu học đồ rời khỏi, nàng lập tức quay sang ba đứa nhỏ, nghiêm giọng dặn. Lần này Mạnh Phu Tử bị cảm lạnh không phải là điều Phu Tử mong muốn. Lát nữa gặp mặt, các con không được lấy chuyện này ra chọc ghẹo Phu Tử. Như vậy là thất lễ, cũng là không kính trọng thầy. Vân Y lập tức lấy tay bịt miệng mình lại, gật đầu thật mạnh. Nương, con biết rồi, bị bệnh rất khổ, ai mà muốn bệnh đâu, Mạnh Phu Tử chắc cũng là bất đắc dĩ thôi. Cô bé từng bị bệnh nên hiểu cảm giác ấy thế nào. Vân Doãn cũng khẽ gật đầu. Nương, con hiểu, chỉ có một người là khó chỉ, chính là tiểu béo Lương Trung Vĩ. Thấy cậu ta cứ liếc mắt đánh trống lảng, giả vờ như không nghe thấy, Vân Sương không nhịn được bật cười. Trần phu tử nhìn ra được nàng đang khó xử, bèn khẽ đanh giọng. Lương Trung Vĩ, ngươi nghe rõ lời nương của Vân Y và Vân Doãn chưa? Mạnh phu tử không phải mấy đứa nhóc ham chơi giả bệnh để trốn học như các ngươi. Trần phu tử vốn đã có uy, hơn nữa bản thân tiểu béo cũng đang chột dạ, bây giờ đành bĩu môi, ấm ức nhỏ giọng đáp. Con biết rồi, lời vừa dứt, chỉ thấy một người đàn ông mặc trường sa màu xanh nhạt, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt gầy gò điềm đạm đang chậm rãi tiến vào quán trà cùng một tiểu đồng. Sắc mặt hắn tái nhợt, mỗi khi bước vài bước lại nghiêng đầu khẽ ho khan hai tiếng. Dù Vân Sương chưa từng gặp Mạnh phu tử, nàng cũng gần như lập tức nhận ra hắn. Thấy bên cạnh Trần phu tử không chỉ có một mình mà còn tụ tập khá đông người, lại có cả ba đứa trẻ, Mạnh phu tử rõ ràng sững lại. Nhưng rồi hắn rất nhanh chấn định, thu lại cảm xúc trên mặt, bước tới gần ba bước, cúi người hành lễ với Trần phu tử. Trần phu tử, những ngày qua khiến người phải bận tâm rồi. Người này hiển nhiên rất thông minh, tuy chưa rõ toàn bộ tình hình, nhưng lập tức đoán ra được đôi phần. Trần phu tử vội đứng dậy, định bước tới đỡ lấy, nhưng Mạnh phu tử liền lui về một bước, nhẹ ho một tiếng rồi nói. Trần phu tử, tại hạ vẫn chưa khỏi hẳn cảm lạnh, nếu đến gần quá, e sẽ truyền bệnh cho chư vị. Trần phu tử đành ngừng bước, thở dài bất lực. Thái bạch, chuyện như vậy có gì không thể nói với ta? Dù ta biết nguyên nhân ngươi xin nghỉ, cũng đâu nói ra trước mặt bọn nhỏ làm gì. Nhưng ngươi im lặng mất mấy ngày thế này mới khiến mọi người lo lắng. Mấy đứa nhỏ nghĩ lung tung cả rồi. Nghĩ đến việc có đứa nghi ngờ Mạnh phu tử bị hại, ông vừa buồn cười lại vừa bực. Mạnh phu tử lúc này mới phần nào hiểu được lý do vì sao có một nhóm người tụ tập tại đây, sắc mặt hơi ngượng, lại hành lễ. Khiến Trần phu tử lo lắng, quả thực là lỗi tại ta. Lần này xin nghỉ, ngoài việc cảm lạnh, là do ta. Lại trượt hương thí, tâm tình không được yên, nhân cơ hội này muốn ra ngoài tĩnh tâm một chút. Nói cho cùng, vẫn là làm phiền Trần phu tử rồi. Lão phu sớm biết dạo này ngươi không được vui. Trần phu tử khẽ thở dài, hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe ngươi vốn định quay về Tư Thục tìm ta. Có chuyện gì sao? Vừa dứt lời, sắc mặt Mạnh phu tử đột ngột căng thẳng lại. Hai má ông khẽ phồng lên, trong mắt hiện rõ sự khó xử và do dự. Cách chương.